là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, bảo tàng dưới đất. Phú Khả Địch Quốc canh thứ tư. Arthur trên mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, dù sao chỉ là một cái đệ tam giai cấp tiểu gia hỏa, còn không có kinh động hắn tư cách. Thân là Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng thứ hai tồn tại, trừ bỏ vạn năm chiếm cứ thứ nhất, không người siêu việt Diệp Phàm bên ngoài, không ai có thể ước lượng Arthur rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là xếp hạng thứ 5 Quảng Hàn cung chi chủ mạch tuyết tình, cũng chỉ là có thể chống lại Arthur 1-2. Đối với có thể hay không chiến thắng Arthur, mạch tuyết tình một chút lòng tin đều không có. Cho nên, đối với Lý Dạ Huyền chết, Arthur chỉ bất quá nhan sắc lướt qua vẻ thất vọng, sau đó đáy lòng không dậy nổi gợn sóng. Lý Dạ Huyền sự tình như vậy kết thúc tốt. Cao đờ người khiêm tốn cự thuẫn, đã bị ta từ mạch tuyết tình nữ nhân kia trong tay đòi hỏi trở về, người cũng không thể tại bị mất. Arthur nhàn nhạt lườm khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đờ một chút, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm chính là cao đờ khiêm tốn cự thuẫn. Đa tạ điện hạ thánh ân. Cao đờ sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên, lúc này kinh sợ quỳ xuống, hai tay tiếp nhận bỏ túi bộ dáng khiêm tốn cự thuẫn. Đi xuống đi, phái người tiếp tục cho ta tìm kiếm vương giả chi kiếm vỏ kiếm. Arthur khoát tay áo, tùy ý nói, thân thể hình dáng đều chảy xuôi kim sắc tia sáng. Vâng, điện hạ. 15, cao đơ đem năng lượng trong cơ thể đưa vào khiêm tốn cự thuẫn, khiến cho khiêm tốn cự thuẫn phồng lớn, lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ, lập tức vác tại trên thân, hướng Arthur tạm biệt về sau liền lui xuống. Cao đơ rời đi đại điện về sau, gặp đồng dạng thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn công chính, anh dũng cùng vinh quang. Cái này ba cái kỵ sĩ bàn tròn chính là tại bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong tồn tại cường hãn nhất. Hai cái cao đơ cộng lại đều không phải là một cái công chính kỵ sĩ bàn tròn đối thủ. Lấy cao đơ thực lực, kỳ thật tại bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong đều là hạng chót tồn tại. Hắn là dự bị, bởi vì đã từng khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn chết tại tử thần trong trò chơi bát đại kỵ sĩ bàn tròn, thế nhưng là thực lực mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Cao cao đều là đỉnh tiêm cao thủ, nếu không cũng sẽ không quy về Arthur dưới trướng. Nghe đồn bát đại kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, nếu như liều mạng, có thể uy hiếp Final Destination áp sống sót số ngày trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Ha ha ha, cao đơ, nghe nói hôm qua ngươi là mất mặt ném đi được rồi. Hừ. Ném mình mặt coi như xong, thậm chí ngay cả mang theo chúng ta kỵ sĩ bàn tròn mặt mũi cũng làm cho người mất hết, bị một nữ nhân cùng một người mới ép tới không ngóc đầu lên được. Ta thậm chí hoài nghi ngươi thân là khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn tư cách, công chính kỵ sĩ bàn tròn, anh dũng kỵ sĩ bàn tròn, vinh quang kỵ sĩ bàn tròn. Ngươi một lời ta một câu giễu cợt nói, cao đơ sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Các ngươi không nên quá đắc ý, điện hạ ủy thác các ngươi tìm kiếm tinh linh quốc độ Avalon nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, các ngươi nếu như không cách nào hoàn thành, nhìn điện hạ dễ thu dọn các ngươi. Cao đơ hừ lạnh một tiếng, có chút không cam lòng phản kích nói, thu thập chúng ta. Ba cái kỵ sĩ bàn tròn cười cười, nói ra, lần này trở về, chính là vì tôn quý vua Arthur điện hạ, mang đến tinh linh quốc độ Avalon tin tức. Cái gì? Các ngươi tìm tới Avalon? Cao đơ lập tức kinh hô lên, ngạc nhiên, chúng ta chỉ là đạt được hữu dụng tin tức mà thôi. công chính, anh dũng, vinh quang các loại ba cái kỵ sĩ bàn tròn nói. Tin tức cũng là tốt a. Nhanh cùng ta nói một chút. Nhanh cùng ta nói một chút. Cao Đơ lo lắng hỏi. Tinh linh quốc độ Avalon. Đây chính là thần thoại Celtic Thánh Địa. Ancient Druid tôn giáo trung tâm tín ngưỡng. Là ma pháp tiên cảnh. Cao Đơ muốn tìm vỏ kiếm. Không chừng liền thất lạc ở tiên cảnh Avalon bên trong. Chỉ bất quá. Đối mặt Cao Đơ truy vấn. Mặt khác ba cái kỵ sĩ bàn tròn ngậm miệng không nói. Quay người đi vào đại điện. Trực tiếp hướng Arthur báo cáo đi. Một bên khác, cổng truyền tống số 3. Mộc Linh Sương nhìn thấy cổng truyền tống vẫn còn không có mở ra. Lập tức lo lắng bắt đầu cho Lý Dạ Huyền Final Destination app tài khoản phát tin tức. Ở xa đại dương mặt khác một bên Lý Dạ Huyền. Điện thoại tiếp vào tin tức về sau, cũng lập tức trả lời lên, gọi Mộc Linh Sương bọn hắn yên tâm. Đúng rồi, Linh Sương, người biết chiếc tử thần du thuyền vị trí sao? Ta bởi vì qua thời gian, cho nên không có cách nào mở ra cổng truyền tống, trở lại chiếc tử thần lên. Lý Dạ Huyền ngón tay tại điện thoại trên màn hình, nhanh chóng gõ, ta hiểu được, trong Lam Sương hội. Thật là có người hiểu đo lường tính toán vị trí. Đến lúc đó để hắn dùng thuyền dùng 6 phần dụng cụ. Đo lường tính toán một chút vị trí cụ thể. Sau đó phát cho ngươi. Mộc Linh Sương hồi đáp. Thuyền dùng 6 phần dụng cụ sao? Lý Dạ Huyền cũng đã được nghe nói thuyền dùng 6 phần dụng cụ. Biết phương pháp này độ chính xác rất cao. Thế là Lý Dạ Huyền liền rất cảm tạ. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sau đó tạm thời đình chỉ nói chuyện phiếm. Riêng phần mình đi làm việc. Lý Dạ Huyền kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Nhìn kỹ một chút Final Destination app đẩy tặng tin tức khác. Đại bộ phận là diệt sát quái vật sau ban thưởng. Nhất là diệt sát người khổng lồ Titan Hyperion ban thưởng. Càng là đạt đến 3.000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền không biết Final Destination app là thế nào tính ra ban thưởng. Nhưng là giết chết Hyperion điểm khoán ban thưởng. Quả thật làm cho Lý Dạ Huyền hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật nguyên bản nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng không nhiều. Còn kém rất xa đảo khô lâu ban thưởng. Mặt khác Lý Dạ Huyền giết chết quái vật cũng không coi là nhiều. Đại bộ phận đều là về sau. Bởi vì người khổng lồ Titan Hyperion phục sinh, kết quả lan đến gần 281 đám quái vật. Ngược lại là giết chết người khổng lồ Titan Hyperion, đạt được một bút phong phú vô song ban thưởng. Cũng tốt, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, đạt được điểm khoán không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Tạm thời đủ, Lý Dạ Huyền nói, thu hồi điện thoại. Ánh mắt nhìn phía phân thành vực sâu trong lòng đất. Cũng không biết, vỡ ra trong vực sâu, đến cùng có cái gì? Vì hiểu rõ ràng, Lý Dạ Huyền tung người một cái xuống dưới, đập đen nhánh cánh, một đường cao tốc rơi xuống, còn một bên vỗ cánh ra tốc. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền đi tới lòng đất vực sâu chỗ sâu nhất. Nơi này ngược lại là rộng lớn không ít. Giống như là một cái thần bí an toàn nơi trốn. Ngày xưa, nơi này đã từng là Bắc Âu cự yêu cùng người khổng lồ Titan Hyperion ngủ say chi địa. Chẳng ai ngờ rằng dưới mặt đất lại có thần thoại sinh vật đi ngủ. Tìm xem nhìn, có lẽ có giá trị gì. Thú vị đồ vật, có thể tìm kiếm một chút. Nếu như tìm được, cũng là một bút không nhỏ thu nhập a. Lý Dạ Huyền trong lòng đất hạ một giờ nhũ thạch quật. Thật đúng là để hắn tìm được. Mà để Lý Dạ Huyền khiếp sợ. Hắn phát hiện một đống vàng bạc châu báu. Thua không thắng thua. Thật sự là nhiều lắm. Núi vàng núi bạc. Đây là Lý Dạ Huyền nhìn thấy về sau cảm giác. Nếu là có được cái này đội bảo tàng. Đơn giản có thể phú khả địch quốc. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.